Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, 3 năm Tông Sư. Tàng Thư Lâu, trung quy là thiên nguyên trong phái một tái không thế nào trọng yếu địa phương. Bên trong các loại võ công, tại toàn bộ giang hồ võ lâm cũng chỉ là đặt nền móng hàng thông thường sắc. Thiên nguyên trong phái tầng trở lên bí tịch võ công, không có khả năng cất giữ trong loại địa phương này. Lý Hổ có thể dựa vào Tàng Thư Lâu bên trong cái kia hàng trăm hàng ngàn bản cơ sở bí tịch võ công, tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong, người ở bên ngoài xem ra đã là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Về phần cao hơn tông sư chi bí, những cái kia liên quan đến một cái tông môn hưng suy bí ẩn, môn phái bí truyền, càng sẽ chỉ gắt gao giữ tại trưởng môn truyền công trưởng lão chờ số ít môn phái cao tầng trong tay. Cứ việc dựa vào tự thân cảnh giới, cùng Tàng Thư Lâu bên trong thư tịch liên quan tới tông sư đôi câu vài lời miêu tả, Lý Hổ cũng có thể dựa vào mình suy đoán ra cảnh giới tông sư pháp môn. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Muốn phá toái hư không? Khai sáng một đầu tiền nhân chưa từng đặt chân qua cảnh giới. Cái này độ khó thực tế là quá khó. Có thể dựa vào cao siêu cảnh giới cấp tốc tăng lên thân này tu vi, cũng không đại biểu cho Lý Hổ liền có thể trên thế giới này trống rỗng khai sáng một cái khác đầu. Đại đạo, hắn cần học tập tiền nhân tri thức kinh nghiệm, tổng hợp tiền bối các loại kỳ tư diệu tưởng, ở cái thế giới này cơ sở lên nâng cao một bước. Khai sáng thuộc về chính hắn một đầu phá toái hư không con đường. Thế là, Lý Hổ tinh thần lực bắt đầu phát tán, bắt đầu hướng Tàng Thư Lâu bên ngoài lan ra. Tại chủ thế giới thời điểm, cảm ngộ phong chi pháp tắc Austin đối với gió lực lượng lĩnh ngộ nâng cao một bước, đồng thời khai phát ra lắng nghe gió thanh âm phương pháp, tạo thành một môn cùng loại với thuận phong nhị bí thuật. Cứ việc thế giới này không có ma lực, cũng không tồn tại phong chi pháp tắc, nhưng là thanh âm chấn động cùng gió kết hợp, Lý Hổ vẫn có thể thông qua cường đại tinh thần lực đối nó sinh ra cùng loại với nghe trộm hiệu quả. Lại thông qua tham khảo cải tiến Tàng Thư Lâu mấy chục vạn sách thư tịch bên trong, một ít một chút đề cập đến tăng lên thính lực kỹ xảo, Lý Hổ thành công đem toàn bộ thiên nguyên phái đều bao phủ tại mình nghe lén phía dưới. Tất cả đại trưởng lão dạy bảo đệ tử bí truyền, tông môn ở giữa các loại bí ẩn, một chút cực kỳ trọng yếu truyền thừa chỗ ẩn giấu, vô số bí mật đều bị Lý Hổ nghe lén bên tai bên trong. Thông qua học trộm, Lý Hổ hấp thu thiên nguyên phái các trưởng lão trên tay các loại võ công tinh túy, tham khảo trong đó tinh nghĩa, từng bước kiên cố võ đạo của mình cơ sở. Đồng thời, tại trời tối người yên thời điểm, dựa vào cực cường đại tinh thần lực cùng võ đạo thực lực giống như u linh né tránh tuần tra nhân viên, lén vào ẩn tàng mật địa bên trong, xem thiên nguyên phái các loại bí truyền, liền môn phái chí cao tâm pháp, thiên tâm bảo điển cũng bị Lý Hổ một chữ không lọt toàn bộ ghi lại. Thiên nguyên phái không hổ là trung nguyên có ít đại phái, đủ loại võ học kỳ tư diệu tưởng, không giống nhau, một chút võ công càng là dính đến âm dương thủy hỏa lực lượng. Mặc dù đơn sơ không đủ khả năng, nhưng lý niệm cho Lý Hổ rất lớn dẫn dắt, tỉ như cái kia liệt hỏa trường, trên bản chất dính đến chân khí cùng hỏa diễm ở giữa chuyển hóa. Còn có hàn băng huyền trường, liệt dương chân công, âm la chảo vân vân, những này từ chân khí chuyển hóa tính chất, có chút cùng loại với chủ thế giới không thuộc tính ma lực hướng phía nguyên tố tự nhiên ở giữa chuyển biến, bất quá chân khí sinh động tính cuối cùng so ra kém ma lực. Không cách nào tượng ma lực đồng dạng trực tiếp ngưng tụ thành hỏa cầu cùng loại chiêu thức. Thuộc tính tổn thương đối với chân khí mà nói, chỉ có thể nói là bổ sung mà thôi. Cửa này vào trong công thú vị một điểm, Lý Hổ trực tiếp ghi xuống, ngày sau nếu như không cách nào tu luyện đến phá toái hư không, nói không chừng có thể dùng cái này tham khảo chủ thế giới bên trong tứ linh kiếm trận, trực tiếp bên ngoài lực nghiền nát chân không. Đây coi như là ngày sau một con đường lùi. Rất nhiều võ học cho Lý Hổ rất lớn dẫn dắt, khiến cho hắn tu luyện dưỡng nguyên quyết càng thêm hướng lấy vạn đạo hợp dòng phương hướng chạy tới. Không ngừng dung nạp một chút công pháp mới lý niệm, hoàn thiện tự thân, ở trong đó phát huy tác dụng lớn nhất, chính là Thiên Nguyên phái bí truyền Thiên Tâm Bảo Điển, làm môn phái chân phái bí điển, chính là toàn bộ Thiên Nguyên phái chí cao vô thượng võ học. Tại Thiên Nguyên phái trong lịch sử, không chỉ một vị đại tông sư thoát thai đắc đạo tại cái môn này nội công tâm pháp. Có thể nói là một môn nhắm thẳng vào đại tông sư thần công bí tịch. Trong đó lý niệm càng là lấy nhân tâm thể thiên tâm, cảm ngộ thiên địa tự nhiên chi lực, hội tụ thế gian sức mạnh to lớn quy về một thân. Vẻn vẹn là lý niệm, liền đã vượt qua Lý Hổ từ bên trong cửa trưởng lão nghe trộm tới các loại võ công giỏi lên mấy cái. Đẳng cấp, cho Lý Hổ trợ giúp cũng là lớn nhất một cái. Cái môn này võ học, cho Lý Hổ cảm giác nhất là kỳ dị. Chỉ sợ năm đó lưu lại cái môn này võ học Thiên Nguyên phái sáng lập ra môn phái tổ sư, đã đụng chạm đến đại tông sư cực hạn. Có lẽ, tìm tòi đến xuống một cảnh giới bình cảnh. Thiên nhân, cái kia chỉ sợ là thế giới này võ đạo lịch sử chưa hề đến qua một cảnh giới. Lý Hổ cũng không có chuyển tu Thiên Tâm Bảo Điển, bởi vì hắn cảm giác, cho dù thật đem Thiên Tâm Bảo Điển tu đến tầng cao nhất, phá vỡ mà vào đại tông sư sau, chỉ sợ còn không cách nào phá nát hư không. Thế là, Lý Hổ lấy Thiên Tâm Bảo Điển làm cơ sở, đem bên trong các loại lý niệm tinh nghĩa đều dung nhập nội công của mình ở trong, lấy vượt qua thế giới này cực hạn kiến thức cùng cường đại tinh thần thôi diễn năng lực. Bây giờ Lý Hổ tu luyện nội công đã sớm không phải lúc trước dưỡng nguyên quyết, mà là căn cứ vào này phía trên hấp thu đại lượng võ học tinh túy nội công pháp môn. Cái môn này từ chính hắn quan sát rất nhiều võ học, lấy siêu phàm nhãn lực sáng tạo ra võ học, đã là thế gian khó được kỳ công tuyệt nghệ một trong. Bây giờ, hấp thu Thiên Tâm Bảo Điển một ít lý niệm tinh túy, càng là lại lên một tầng nữa. Thời gian, cứ như vậy, tại Lý Hổ như vậy quét dọn tàng thư lâu, nghe lén Thiên Nguyên phái sơn môn, học trộm bí tịch võ công, cải tiến tự thân công pháp bên trong trôi qua lại một năm nữa. Một năm sau, Lý Hổ lấy dưỡng nguyên quyết làm hạch tâm, chỉnh hợp toàn bộ Thiên Nguyên phái đại lượng võ học tinh nghĩa, đã sáng tạo ra một môn siêu việt Thiên Tâm Bảo Điển cường đại nội công. Cuối cùng thần công đại thành, thuận lý thành trương đột phá tiên thiên đỉnh phong bình cảnh, tiến vào cảnh giới tông sư, hết thảy nước chảy thành sông, lại lặng yên không một tiếng động. Im hơi lặng tiếng ở giữa, không có ai biết, Thiên Nguyên phái bên trong đã là có được thứ hai tông sư. Mà lại, cái này một tên tân tấn tông sư càng là tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cho dù đột phá đến tông sư, đứng tại thế giới này cấp cao nhất cao thủ một hàng, Lý Hổ sinh hoạt cũng không có chút nào gợn sóng, vẫn như cũ là đọc sách, tu luyện, quản lý tạp vật. Tại cảnh giới tông sư sau, thông qua cường đại tinh thần lực ngự sử chân khí, nhẹ nhõm chính là có thể đem tàng thư lâu dọn dẹp sạch sẽ. Lý Hổ tùy theo đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào nghiên cứu võ học cùng tu luyện ở trong. Cố gắng tu luyện, nhìn nhiều thư tịch, hy vọng có thể sớm ngày đạt tới phá toái hư không cảnh giới. Toàn bộ Thiên Nguyên phái trong mắt hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì bí mật. Có dòng dã một môn phái nội tình, đủ để cho Lý Hổ tu luyện đến đại tông sư cảnh giới. Tại hắn dung hợp toàn bộ Thiên Nguyên phái võ công sáng chế môn kia thần công sau, đại tông sư con đường đã là một mảnh đường bằng phẳng. Sau đó, hắn muốn làm chính là tu luyện, không ngừng mà tu luyện, cho đến đột phá đến đại tông sư, hoặc là nâng cao một bước cảnh giới. 3 năm nhập tông sư, Lý Hổ đã trở thành thế giới này đỉnh phong một cấp bậc cao thủ. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì rời đi Tàng Thư Lâu đi ra bên ngoài lịch luyện ý tứ. Hắn cần càng nhanh đạt tới nghiền nát, trở về chủ thế giới, nhưng không có thời gian chơi cái gì du lịch giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa trò chơi, trừ phi là không có cách nào tiến thêm một bước, khi đó Lý Hổ mới có thể xuống núi rời đi, tìm kiếm tiến thêm một bước cơ duyên. Năm thứ 3 Lý Hổ bình bình đạm đạm phá vỡ mà vào tông sư cảnh thời điểm. Thiên nguyên trong phái cũng là phát sinh rất nhiều chuyện. Hư hư thực thực nhân vật chính Trương Phong thanh danh truyền khắp toàn bộ thiên nguyên phái. Cũng bắt đầu ở giang hồ hiển lộ ra tài năng. Đầu tiên là tham gia trung nguyên các đại phái luận võ thắng được thứ nhất. Phía sau trải qua mấy lần mạo hiểm, thất bại ma giáo cái nào đó âm mưu. Thiên nguyên phái hậu bối đệ nhất nhân thanh danh bắt đầu lưu truyền thiên hạ. Cùng trời nguyên phái giao hảo thế lực đều là nói thiên nguyên phái có người kế tục. Mà tại trong lúc này, Trương Phong cũng gây ra vô số cừu gia. Có một lần thậm chí đưa tới một vị tông sư cấp bậc địch nhân. Để trong môn đại trưởng lão không thể không ra tay. Nhìn chung một thân trải qua, có thể nói như là một cái họa tinh. Đi tới chỗ nào chính là xảy ra chuyện. Đồng thời tại từng kiện đại sự bên trong, thiên nguyên Trương Phong danh tiếng tại trên giang hồ thanh danh vang dội. Mà lúc này, thân là Tàng Thư Lâu nô bộc Lý Hổ, còn tại thoải mái nhàn nhã quét rác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,